Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, băng tuyết cứu, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sơ thời tiết mùa đông. Nhiệt độ không hề quá thấp, hoa tuyết rơi xuống trực tiếp hòa tan, một trận gió lạnh thổi qua, liền kết thành miếng băng mỏng, đây là nguy hiểm nhất một loại tình trạng. Người lái xe còn chưa ý thức được, mặt đường tình huống liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như nói đổi một đêm khuya vắng người thời gian ngừng tuyết rơi, có thể sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng bây giờ là sớm cao điểm thời gian, 30-40 bước tốc độ xe không hề mau, nhưng ở trên mặt băng chạy, chính là một chuyện khác, lão Phan chủ nhiệm lời của còn không có rơi. Trịnh Nhân liền xuyên thấu qua phòng làm việc cửa sổ thấy đối diện lực lượng chủ yếu lên mạng mấy. Chiếc xe liên tục tông vào đuôi xe, đụng vào nhau, một cước đem đạp thắng xe, kéo thắng tay, xe cộ vẫn là chậm rãi khoan thai đi về phía trước. Cái loại đó cảm giác tuyệt vọng người bình thường không lãnh hội được. Mà vào giờ phút này, rất nhiều người có loại thể nghiệm này. Bệnh viện đối diện lực lượng chủ yếu lên mạng xe chạy tốc độ chậm. Tông vào đuôi xe va chạm cũng là nhỏ cạo nhỏ có. Hoàn toàn không có gì đáng ngại, nhưng đụng phải chuyện nhiều chủ xe, nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra, lưu xem, cũng hợp tình hợp lý. Cho nên, có thể dự liệu là, khoa cấp cứu ngày hôm nay tất nhiên bốc lửa. Đinh linh linh, lão Phan chủ nhiệm điện thoại di động reo. Dùng là xưa nhất âm thanh nhắc nhở. Này, ta là, được, yên tâm, ta cái này chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, kho máu vậy mặt, bây giờ liền lên đường đi trung tâm thành phố kho máu lấy máu. Các loại đều phải, nghe lão Phan chủ nhiệm tiếng đối thoại. Trịnh Nhân cũng biết xảy ra chuyện lớn. Tuyến thượng thận là một hồi tăng vọt, bên trong phê thái đổi thành. Trong cơ thể cao có thể lân chua kiện đùng đùng gãy lìa. Thả ra hàng loạt năng lượng, lao nhanh cầu xuất hiện đại quy mô xe cộ va chạm. Người xem gọi bị thương thế nghiêm trọng người. 120 xe cấp cứu đang đi lao nhanh cầu. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Lão Phan chủ nhiệm trầm giọng nói. Tuyết rơi là nước, nước đông thành băng. Loại chuyện này mặc dù không nhiều gặp. Nhưng ở Hải Thành cách mỗi mấy năm sẽ có như vậy một lần. Trên đất bằng chạy xe cộ khá tốt. Trong thành phố, tốc độ xe mau hơn nữa vậy mau không đi nơi nào. Nhưng ở cầu vượt lên xe cộ cũng không giống nhau. Tự do rơi thể quán tính cộng thêm trên mặt băng rất nhỏ va chạm lực. Một chiếc lại một chiếc xe. Trịnh Nhân tăng kiến thức hình ảnh rất thảm liệt. Nhưng hắn biết. Tình huống thật có lẽ sẽ thảm liệt hơn. Cầm lên điện thoại, gọi cho Tạ Y Nhân, để cho nàng tìm y tá trưởng, nhẹ một chút giải phẫu khí giới. Nếu là số lượng không đủ, đi ngay cung ứng thất lại dẫn một ít, lại dặn dò Tạ Y Nhân, để cho sở ra tỉ mỉ bàn điểm hạ thuốc mê, cấp cứu dược vật, để tránh đến lúc đó tay chân luống cuống. Còn có thể kiên trì sao? Trịnh Nhân hỏi Thường Duyệt, hoàn toàn không thành vấn đề. Thường Duyệt đứng lên, đi vọt một ly tước ổ cà phê hòa tan. Trịnh Nhân thật lòng cảm thấy Thường Duyệt là một hán tử. Bất kể là uống rượu vẫn là làm việc. Đi, hai ta đi khoa cấp cứu chờ. Lão Phan chủ nhiệm nói, còn phải nhường toàn viện tất cả phòng ban chuẩn bị sẵn sàng. Những thứ này đều là bình thường. Lưu trình. Không nghi ngờ chút nào, bởi vì là mặt đường đóng băng duyên cớ, xe chạy tốc độ rất chậm, mặc dù lao nhanh cầu vượt khoảng cách thành phố một viện cũng không xa. Ngày thường một cái qua lại 10 phút vậy là đủ rồi. Nhưng đổi thành bây giờ, Trịnh Nhân phỏng đoán 120 xe cấp cứu làm sao vậy được nửa giờ mới có thể trở về. 120 cấp cứu lưu trình. Nhận được thành phố 120 trung tâm cấp cứu điện thoại sau đó. Bệnh viện gần nhất 120 xe cấp cứu phải ở 3 phút bên trong liền lên đường. đi tai nạn sở tại. Mấy phút trước, làm tiếng còi xe cảnh sát vang lên, phụ trách 120 cấp cứu bác sĩ chợt đứng lên. Xách thùng cấp cứu và y tá leo lên cấp cứu khẩu ngoại đậu trên xe cứu thương. Bác tài đạp cần ga, AES phòng ôm chết hệ thống lập tức khởi động. Xe cứu thương trực tiếp ở cửa trôi đi 10 mét, cái này mới chậm rãi nắm giữ ở phương hướng. Hôm nay đường thật là trơn, tài xế lòng vẫn còn sợ hãi, không nghi ngờ chút nào. Ngày thường thương nhẹ bệnh nhẹ cấp cứu cũng không mở ra loa lớn mở ra. Một hồi để cho người khiếp đảm chói tai địch tiếng vang lên. Ven đường xe cộ nghe được xe cứu thương tiếng địch, đều cẩn thận né tránh, cho xe cứu thương rời ra một cái sinh mạng lối đi đi ra. Mặt đường rất chợt, cho dù đại đa số người cũng ý thức được cấp cho xe cứu thương nhường đường. Cũng không phải tạm thời nửa khắc có thể làm được. Tốc độ rùa tiến về trước. Ngày thường không tới 5 phút đường. Đi hơn 10 phút, xe cứu thương mới chạy tới lao nhanh cầu vượt hạ. Dõi mắt nhìn lại, 30-40 chiếc xe đụng tới một chỗ. Giống như là một cái kim loại hàng dài. Bất đồng xe không có cùng tổn thương. Rất nhiều bàn kim mỏng xe cộ đã biến hình. Từ trên cầu trượt xuống to lớn quán tính, tạo thành to lớn tổn thương. Trên xe cứu thương bác sĩ một cái đi nhanh bước xuống xe. Chợt chân một cái, cả người té ngã trên đất. Trong tay thùng cấp cứu bay ra ngoài. Theo mặt băng chợt đi sấp xỉ 20 mét mới dừng lại. Tiểu Tống, không có sao chứ? Sau lưng xuống y tá thận trọng bước xuống xe. Ân nần hỏi đến. Không có sao, Tống bác sĩ tuét miệng cười một tiếng. Trên tay, trên mặt hỏa liệu liệu đau. Không cần xem đều biết. Lớn diện tích chảy ra, coi như là hủy khuôn mặt. Thật may mình là một nam, đổi một nữ bác sĩ. Phỏng đoán đem người bệnh cấp cứu hồi bệnh viện liền được tìm chết đi. Từng bước một rời được thùng cấp cứu cạnh, xốc lên thùng cấp cứu. Lại bắt đầu đi tai nạn xe cộ liên hoàn hiện trường di chuyển đi. Bác sĩ, cái này, có người cao giọng kêu lên. Ta phải chết, nhanh chóng mau cứu ta. Tống bác sĩ liếc người nọ một cái. Không phản ứng hắn, dựa theo mình phán đoán. Thẳng đi về phía trước, hướng một chiếc xe thể đã biến hình xe ô tô đi tới. Có thể cao hô cứu mạng. 80-90% đều là không có chuyện gì người. Dẫu sao bọn họ còn có khí lực kêu. Dĩ nhiên, cái này lý thuyết không có sao là không việc lớn. Tống bác sĩ còn gặp qua xương ống quyển gãy xương. Mình cưỡi mô tô lại chạy mấy trăm cây số con người rắn giỏi đây. Cách đó không xa chiếc kia đã biến hình xe ô tô. Cửa xe có vết máu. Bên trong một mảnh tĩnh lặng. Chung quanh vậy không thấy người bị thương, chỉ có thể nhìn được trên chỗ tài xế ngồi tựa hồ có người nằm ở chỗ đó. Phỏng đoán sẽ có việc lớn. Bác sĩ, cứu mạng, dọc theo đường đi không ngừng có người la lên. Lúc này, tất nhiên phải làm ra lựa chọn. Tống bác sĩ có thể tùy tiện chọn một người bệnh mang trở về thi trần. Như vậy nhất thuận lợi, vậy nhất không có dị nghị. Thậm chí không cần mạo hiểm ở tràn đầy miếng băng mỏng. Căn bản không đứng vững trên cầu bò sườn núi. Nhưng là hắn vẫn kiên trì mình phán đoán. Nặng nhất người bệnh khẳng định thật không đến mình lần kế chạy tới. Muốn tiếp, nhất định phải tiếp nặng nhất người bệnh trở về. Té 7-8 cái ngã nhào. Sưng mặt sưng mũi Tống bác sĩ dùng cả tay chân. Rốt cuộc đi tới biến hình xe ô tô cạnh. Cửa xe thưa thớt, ở một bên, trong xe tài xế một mặt máu tươi, tay lái đụng vào ngực liên hiệp bộ, người gục trên tay lái, sống chết không biết, không kịp do dự, Tống bác sĩ nhanh chóng bắt lại cửa xe, muốn ổn định mình một chút bước chân, dễ xài lực đem người bệnh kéo ra ngoài, không nghĩ tới cửa xe vặn vẹo biến hình. Sắc bén kim loại bên bờ ngay sau đó ở trên tay hắn lưu lại một cái vết thương. Máu tươi xông ra, không thời gian đi để ý tới như vậy, thương nhẹ. Tống bác sĩ ổn định một chút bước chân, bắt lại người bệnh, mở ra dây nịt an toàn, dùng hết khí lực toàn thân lúc này mới đem người bệnh từ trong xe kéo ra ngoài. Mặt cầu rất trợt, đi lên liền không dễ dàng, đi xuống càng khó hơn. Tống bác sĩ nhìn một cái người bệnh, sắc mặt tái nhợt, mạch đập yếu ớt, phỏng đoán có nội tạng ra máu. Hắn có chút tuyệt vọng nhìn một cái dưới cầu còn đang cố gắng leo lên y tá cùng với mang không. Trung băng ca hộ công, kêu một tiếng, để cho bọn họ đi xuống cùng mình. Sau đó trực tiếp nằm xuống, dùng chân chống đỡ ở bánh xe lên. Sau đó đem người bệnh kéo đến trên người mình. Chỉ như vậy, tống bác sĩ mang người bệnh, chợt, đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.